Vũ Thần Chúa Tể, chương 4778, Thiên Nhãn Vạn Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Tư Không Chấn sợ là phải xui xẻo, Thiên Nhãn trưởng lão một kích này trong, không những ẩn chứa hắc ám bản nguyên cùng đạo tác công kích, còn có chứa đáng sợ linh hồn công kích. Cho dù này Tư Không Chấn tu vi cao hơn Thiên Nhãn trưởng lão, dưới một kích này, cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản, linh hồn bị thương Thiên Nhãn trưởng lão cũng là liều mạng, trong cơ thể ước chừng 1/5 bản nguyên trực tiếp thiêu đốt, tối thiểu ngàn vạn năm tu hành ngưng luyện bản nguyên hóa thành hư không. Hiện tại thì nhìn Tư Không Chấn ứng đối ra sao? Thiên địa trong, từng đạo xì xào bàn tán tiếng liên tục vang lên, chi chít liên tục truyền lại. Ha ha ha, Thiên Nhãn Vạn Đồng, vạn đạo tịch diệt. Đây coi là thần thông gì cũng không có cái gì không dậy nổi, cái gọi là vạn đạo, bất quá là một ít tiểu đạo, chưa đủ nhắc tới, căn bản là không có cách rung động bản tọa thần uy. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức cái gì mới là chân chính đại đạo. Đột nhiên, Tư Không Chấn thanh âm lần nữa truyền ra ngoài. Phá diệt cho ta, chấm, nhất đạo xung thiên minh mông thần thông đại đạo quét ngang ra cuồn cuộn bốn phía. Tư Không Chấn thân thể rung một cái, trong thân thể hắn, từng tôn hắc ám cổ thú hư ảnh lần thứ hai hiển hiện, ngay lập tức sẽ đem đầy trời con mắt đánh trực tiếp nổ tung. Mỗi một viên con mắt liền giống như một khỏa hắc ám ngôi sao, ẩn chứa kinh người hắc ám bản nguyên, nhưng ở Tư Không Chấn dưới một kích này, trực tiếp vỡ nát hóa thành phấn vụn. Tư Không Chấn đi nhanh về phía trước, mỗi một bước đều rung động thiên địa, hư không tại hắn dưới chân, giống như thủy tinh một dạng không ngừng nứt ra, chịu tải không được hắn lực lượng. Tư Không Chấn đại thủ phản chấn, giống như che đậy màn trời thần chi một tay, trực tiếp vồ bắt hướng Thiên Nhãn trưởng lão. Tại hắn dưới bàn tay, Thiên Nhãn trưởng lão rất nhiều con mắt ào ào sụp đổ, triệt để sụp đổ. Hắn lấn người tới gần, ra tay bá đạo. Thiên Nhãn trưởng lão chiêu thức toàn phá, đầy trời con mắt nổ tung, trên thân rất nhiều hắc ám bản nguyên cũng đều nổ tung, cả người giống như thân ở phong bạo trong, bị thổi liên tục lay động. Ầm một tiếng, cuối cùng Tư Không Chấn đại thủ áp xuống, đem hắn trên thân hắc ám bản nguyên thoáng cái đánh xuyên qua, bao gồm trên người hắn bảo vật. Tại Tư Không Chấn dưới một kích này, không chống nổi một cái chớp mắt. Bại, Thiên Nhãn trưởng lão cư nhiên bại, bị này Tư Không Chấn một trường oanh bại. Không có khả năng, Thiên Nhãn trưởng lão Thiên Nhãn Vạn Đồng linh hồn công kích cư nhiên đối với Tư Không Chấn không có một chút thương tổn, làm sao có thể mạnh như vậy? Vạn đạo tịch diệt, một vị trí tôn thi triển ra đại thần thông, cư nhiên đều thương tổn không được Tư Không Chấn một chút, đây là cái gì thực lực? Rất nhiều người, đều phát ra dừng lại một chút gào thét. Bởi vì Thiên Nhãn trưởng lão thực lực tại trưởng lão trong cũng thuộc về đỉnh cấp, nhưng hôm nay dĩ nhiên không phải Tư Không Chấn chốc lát địch như vậy, cảnh tượng thật sự là quá dọa người. Tốt xấu cũng là chí tôn trưởng lão, sao có thể sẽ như vậy kết quả? Cái gì Thiên Nhãn trưởng lão, không chịu nổi một kích. Một cái đánh bại Thiên Nhãn trưởng lão, Tư Không Chấn lăng không đứng. Lâm Nguyên Thánh Môn chư vị, còn có ai không phục, tất cả đi ra đi, bản tọa hôm nay dám ở chỗ này, sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tư Không Chấn lại một hạ kích bại Thiên Nhãn trưởng lão, những... Này Lâm Nguyên Thánh Môn hộ pháp, trưởng lão, mỗi cái đều là chí tôn cường giả, nhưng một đối một không có một cái có thể làm gì cho hắn. Mọi người đã nhìn ra, lấy Tư Không Chấn thần uy, nhất định phải trung kỳ chí tôn mới có thể áp chế, nếu không thì xem như là 3-4 tôn chí tôn đồng thời xuất thủ cũng không thể trấn áp hắn. Tư Không Chấn, ngươi không nên kiêu ngạo, lần này ngươi xông vào ta Lâm Nguyên Thánh Môn tổng bộ, chẳng lẽ lấn ta Lâm Nguyên Thánh Môn không người sao? Chúng ta hôm nay, nhiều như vậy trưởng lão, hộ pháp đều ở chỗ này. Đồng loạt ra tay, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng phải đem ngươi đánh cho tại chỗ cầu xin tha thứ, không có một chút sống sót cơ hội. Thiên Nhãn trưởng lão bị đánh bại, trẻ tuổi kia tú giật hộ pháp nhảy tới trước một bước, lạnh giọng nói, mắt lộ ra lạnh lùng. Không sai, huyền địch hộ pháp cũng dừng lại một chút gào thét, mắt lộ vẻ dự tợn. Chư vị còn chờ cái gì, người này xông vào ta Lâm Nguyên Thánh Môn tổng bộ, liền thương mấy người, đây là ta Lâm Nguyên Thánh Môn chưa bao giờ có, vô cùng nhục nhã, chư vị cùng nhau liên thủ ép chết hắn, còn có gì không hộ pháp, cấu kết kẻ thù bên ngoài, nên xử tử. Nhất thạch nhấc lên thiên trọng sóng lớn, trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải ngưng trọng, vô số cường giả cao thủ từng cái ánh mắt lóe lên, mắt lộ ra hung mang. Giờ này khắc này, ở đây toàn bộ cường giả đều nhìn về Tư Không Chấn, bất quá nhưng không ai dẫn đầu xuất thủ, rất nhiều cấp chí tôn cao thủ chỉ là lẫn nhau truyền lại thần niệm. Này Tư Không Chấn lớn lối như thế, quá mức càn rỡ, nghĩ tới ta Lâm Nguyên Thánh Môn cũng tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, nếu như vậy bị một người xông tới, như vào chỗ không người, truyền ra ngoài, danh tiếng có lẽ đại điệt, sau này làm sao đặt chân. Nếu không thì, lập tức thông chi môn chủ, để cho môn chủ để giải quyết người này. Không ổn, môn chủ lúc này đang ở yết kiến quý khách, đối phó người này, chúng ta hà tất phiền toái môn chủ, không bằng liên thủ, cùng nhau liên thủ trấn áp người này. Không sai, liên thủ trấn áp hắn, ta cũng không tin, hắn như vậy thô bạo, một người đối phó không được hắn, chúng ta toàn bộ đều trên, chẳng lẽ còn trấn áp không được hắn. Toàn bộ xuất thủ, hắn nhất định là chắc chắn phải chết, nhưng mà không biết người này cùng Di Không Hộ Pháp quan hệ thế nào, nếu như Di Không Hộ Pháp cũng cùng xuất thủ, sẽ có một chút phiền toái. Sợ cái gì, này Di Không Hộ Pháp thân làm ta Lâm Nguyên Thánh Môn Hộ Pháp, lại dám cấu kết kẻ thù bên ngoài, tương tự được giết. Ta xem vẫn cẩn thận làm việc, các ngươi thấy không, người này dường như không có sợ hãi, vững như Thái Sơn, sao lại không có bài, với lại, mặc dù là có Di Không Hộ Pháp làm nội ứng, nhưng ta Lâm Nguyên Thánh Môn Chí Tôn Đại Trận tuyệt không phải Di Không Hộ Pháp một người thì có khả năng phá vỡ, người này lại vô thanh vô thức đi vào, nói không chừng còn có khác nội ứng. Nhất định phải đưa tin môn chủ, để cho môn chủ quyết định. Rất nhiều cao thủ thần niệm hai bên giao thoa, đang thảo luận đối phó Tư Không Trấn phương pháp. Bên kia, Di Không Hộ Pháp lại lòng nóng như lửa đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, các ngươi quá lỗ mãng, để cho các ngươi đừng động thủ, phải muốn động thủ, nơi này là ta Lâm Nguyên Thánh Môn, nếu như chưa vị hộ pháp trưởng lão dưới sự liên thủ, các ngươi đâu có sinh lộ còn muốn liên lụy ta. Di Không Hộ Pháp liên tục thở dài, chân tay luống cuống. Một bên, Tần Trần nhưng là cao mày. Bởi vì, nháo lớn như vậy, này Lâm Nguyên Thánh Môn môn chủ lại còn không có tới, người này đến đang làm cái gì? Tới trước Lâm Nguyên Thánh Môn, Tần Trần không vì cái gì khác, hắc ám lệnh bài mới phải tối trọng yếu, nếu như không chiếm được hắc ám lệnh bài, vậy thì đồng nghĩa với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà hắc ám lệnh bài chỉ có thể tại Lâm Nguyên Thánh Môn môn chủ trên thân. Tư Không Trấn tiếp tục làm lớn chuyện, bản thiếu cũng không tin Lâm Nguyên Thánh Môn môn chủ có khả năng chịu được tính tình, thủy chung không ra. Tần Trần liên tục cười lạnh. Vâng, đại nhân, Tư Không Trấn nhận được Tần Trần mệnh lệnh, lúc này gật đầu, hắn khí tức dâng trào lấy, bốn phía rất nhiều thần niệm, đều bị hắn mơ hồ dò xét đến, hắn cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức bộc phát dũng động, nhảy tới trước một bước. Tối qua đi làm về mệt ngủ đến sáng luôn, sáng lại đi làm nên giờ mới cân vớt được. Cách chương.